siêu cấp tội phạm, chương 54, 108 người cao su. Góc truyện audio.com. Một giờ vũ trụ sau, bên trong học viện quân sự bắt đầu, Lam Tinh Linh được mệnh danh là nữ thần mang theo một thiếu niên đi tới phòng huấn luyện thể năng. Thấy Lam Tinh Linh tới, tất cả các học viên cường tráng bên trong phòng huấn luyện thể năng đều giống như uống tiết gà, vốn còn đang từ từ rèn. Luyện với vật nặng 50kg, đột nhiên chuyển thành 60kg, tập luyện như bay. Đương nhiên Lâm Phi là một người đàn ông đứng bên cạnh Lam Tinh Linh. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Phi đã bị giết vô số lần rồi. Học viện quân sự bắt đầu của chúng ta, trong phòng huấn luyện thể năng có hai căn phòng huấn luyện nổi danh nhất, một là phòng trọng lực. Học viên viên tiến vào, có thể điều khiển mức trọng lực trong đó, vào đó. Huấn luyện, nhưng thời gian hôm nay không còn sớm nữa, còn phải đi mua khoang hình chứng để lên mạng, tôi dẫn anh đi tới căn phòng gọi là người cao su nhé. Lam Tinh Linh vừa nói vừa dẫn Lâm Phi đi về phía thang máy dẫn xuống. Phòng huấn luyện dưới đất, vẻ tươi cười giảo hoạt hiện lên trên khuôn mặt Lam Tinh Linh, cả thẻ học viên của mình ở thang máy, sau đó trực tiếp dẫn Lâm Phi xuống dưới tầng hầm. Cửa kim loại của thang máy mở ra rồi, có một màn điều khiển hình khối bằng kim loại, còn có một cửa vào lớn bằng cao su xuất hiện trước mắt. Hai người, trong phòng huấn luyện cao su này, người tiến vào liền xuất hiện một loại người cao su với vật liệu cao su đặc thù, công nghệ cao chế thành. Năng lực kháng kích kinh người, công kích anh có thể đi vào giao chiến với đám người cao su này. Thế nào, có muốn tiến vào thử một lần? Không, Lam Linh Nhi dò hỏi. Trận người cao su sao? Nghe cũng không đến nỗi tệ, tôi đi thử một lần. Lâm Phi đang nói liền cởi áo ngoài ra, ném cho Lam Linh Nhi, sau đó liền đẩy cửa cao su, bước vào bên trong. Sau khi Lâm Phi tiến vào trong đó mới phát hiện ra căn phòng dưới đất này rất lớn, ít nhất phải tới 1000 m². Đại khái có trên 100 người cao su cao giống nhau, chừng 1m8, tay không hoặc cầm gậy. Cao su đang đứng bốn phía căn phòng. Lâm Phi tiến vào phía vòng tròn màu đỏ chính giữa phòng. Thiết kế ban đầu của trận cao su này của học viện quân sự bắt đầu là để đề cao năng lực cận chiến của học viên, nhưng vừa mới ra mắt giáo viên, và học viên được một ngày thì nó đã bị đình chỉ sử dụng. Bởi vì lực công kích của người cao su trong đó quá lớn, lại không thể ngừng lập tức. Được, mà đám học viên nhiệt huyết chưa học được bản lĩnh gì đã chọn đi chiến đấu với trận cao su, kết quả là có đủ loại thương tật, gãy xương, vỡ đầu, chảy máu. Sau đó trận cao su này mặc dù được giữ lại nhưng chỉ mở ra cho học viên thực lực cực mạnh của học viện quân sự bắt đầu hoặc là quan quân tới tham quan trường bọn họ thôi. Không hay chính là Lam Linh Nhi có năng lực điều khiển cơ giáp xuất chúng, không lâu trước đây mới thu được tư cách khởi động trận cao su. Còn chưa dùng đặc quyền này bao giờ, vẫn nghe chị mình nói ông anh rể này mạnh mẽ thế nên hôm nay tới thử thực lực của hắn một lần. Đây là ý nghĩ của Lam Linh Nhi, là Lam Linh Nhi khi nhìn thấy ông anh rể đi vào trong trận cao su có tỷ lệ thương tàn rất cao này rồi, bắt đầu cắm thẻ học viên của mình vào thiết bị khống chế bên ngoài trận cao su. Khi Lâm Phi đứng vào bên trong vòng đỏ giữa trận cao su, cửa trận cao su bắt đầu đóng lại. 108 người cao su khởi động. Xin mời chọn cấp huấn luyện, cấp người mới, có thể lựa chọn cấp bình thường, có thể lựa chọn góc truyện audio.com, cấp ác mộng, không thể chọn cấp địa ngục, không thể chọn cấp luyện ngục, cấm chọn. Bên ngoài trận cao su bất ngờ xuất hiện âm thanh, Lâm Phi đang chuẩn bị chọn cấp huấn luyện bình thường. Đinh đông, phát hiện ký chủ tiếp xúc với trận cao su 108 người, trùng hợp 60% với hoàn cảnh nhiệm vụ. Tiến hành nhiệm vụ, 108 đồng nhân trận. Cao su trận, tên nhiệm vụ, 108 đồng nhân trận, giới thiệu nhiệm vụ, sau 3 phút, hệ thống chiến thần sẽ xâm lấn quyền khống chế của trận cao su, khởi động trận cao su cấp luyện ngục cũng tạm thời cho 108 người cao su kỹ thuật cận chiến. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, đốt cháy đấu trí của ngươi, trong tình huống bị người cao su công kích, sống sót qua một giờ vũ trụ nhé, thiếu niên, điều kiện nhiệm vụ thất bại, nếu ngươi không sống sót qua một giờ vũ trụ, như vậy ngươi sẽ bị chúng đánh chết. Đám người cao su ấy không biết nương tay, điểm tới là thôi, cho nên thất bại chẳng có điều kiện gì nữa. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, được một cuốn sách triệu hồi người cao su. Cái gì, cấp luyện ngục à? Lâm Phi kinh hãi hô, nhìn đám người cao su đang bắt đầu được khởi động bốn phía, cuối cùng hắn đành phải thủ thế, ra vẻ liều mạng. Lúc này Lâm Phi căn bản không còn tinh lực chú ý tới phần thưởng của hệ thống chiến thần nữa. 108 người cao su bắt đầu di động không ngừng bên trong phòng huấn luyện, trong nhất thời toàn bộ căn phòng đều là tiếng bước chân cao su lạch bạch, tiếng gậy gộc gõ lên mặt đất ầm ầm, sinh ra khí thế tiêu sát. Sáu người cao su hàng đầu bắt đầu cùng nhau ra quyền, cũng tấn công Lâm Phi ở những góc độ bất đồng. Ba vị trí, trên, giữa, dưới trên thân thể Lâm Phi đều đồng thời bị công kích. Dầm một tiếng, Lâm Phi dùng hết sức chặn một quyền của người cao su. Vốn một quyền của Lâm Phi có thể đánh xuyên tường bê tông, một ngờ lại chỉ đánh lui được người cao su trước mặt vài bước. Ở đầu nắm đấm của người cao su xuất hiện một vết lõm nhưng lại khôi phục như cũ rất nhanh, giống như chưa từng xuất hiện ra chuyện gì vậy. Tài liệu đặc thù của người cao su đã hóa giải lực lượng một quyền của Lâm Phi. Bịch bịch bịch, cơ thể Lâm Phi bị đánh trúng năm quyền, hắn bị đánh ngã ra mặt đất. Năm quyền này khiến nội tạng bên trong thân thể hắn giống như bị đánh vỡ, miệng không ngừng nôn máu. Nhưng đám người cao su bốn phía không có chút dáng vẻ muốn ngừng lại, không ngờ lại giơ chân lên đá vào cơ thể Lâm Phi đã ngã xuống mặt đất. Trở lại 3 phút trước, Lâm Phi lập tức phát động dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy, cha mẹ hắn, sơ cấp, năng lực chiến đấu thế này mà cũng gọi là sơ cấp. Sao, tùy tiện một người cao su nào bên trong này cũng có thể hạ 10 bộ. Đội đặc chủng, Lâm Phi oán giận nói với hệ thống chiến thần trong đầu. Lần đầu tiên giao chiến với người cao su, Lâm Phi đã thất bại. Hắn cũng hiểu rõ ràng là năng lực chiến đấu tạm thời mà hệ thống chiến thần ban tặng cho đám người cao su này thật sự quá kinh khủng. Lấy cách nói của hệ thống chiến thần, đây mới là sơ cấp cỡ 1/100. Trước kia khi Lâm Phi ở trong ngục giam tạp nhĩ, thỉnh thoảng thầm oán hận, hệ thống chiến thần chọn đối thủ chiến đấu trong ngục cho hắn đúng là rất tàn khốc. Hiện tại gặp phải đám người cao su này, Lâm Phi mới biết lúc này đợt kiểm tra tàn khốc mới vừa bắt đầu. So với đám người cao su không biết, gocchuyenaudio.com, đau đớn, công kích mau lẹ, biết cách phối hợp như hôm nay, Lâm Phi cảm. Thấy đám bạn tù trong ngục giam tạp nhĩ mà hắn bị chọn đối đầu trước đây chẳng khác gì trẻ con. Đinh đông, ký chủ có thể sử dụng dị năng bên trong hoàn cảnh nhiệm vụ. Lần này nhưng thời gian lui lại đã trước thời điểm nhiệm vụ bắt đầu. Tiếng nói của hệ thống chiến thần biến thái lại vang lên trong não của Lâm Phi, sau đó hắn phát hiện ra mình trở lại 1 phút trước người cao. Số 4 phía bắt đầu khởi động, cách chương.